Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 606, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt về toàn bộ mọi người đang tìm kiếm kho báu, không được tiến vào cửa động vừa mới tìm được. Đây là bẫy dập của cung thành. Tuấn Chỉnh phủ nhân sụ mặt hạ lệnh. Còn người của y tá co rụt lại, nhíu mày, thấp giọng nói với ông ấy. Ông Chỉnh, không còn kịp nữa rồi, đội trưởng Tần đã dẫn theo hai tiểu đội mở ra lối vào của bảo tàng kia. Chiều nay đã dẫn người vào trong đó. Ngu ngốc, Trịnh phủ nhân giận đến mức nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ trúng kế rồi, trúng kế của cung thành Tuấn. Ông Trịnh, trước khi đội trưởng Tần đi vào đã cẩn thận kiểm tra rồi, xác nhận không tìm sai chỗ, nơi đó thật sự là vị trí của bảo tàng, có thể đối chiếu được với bản đồ của chúng ta. Y tá thấp giọng nói, đây chính là sự khôn khéo của cung thành Tuấn. Ông ta chắc chắn đã điều tra xong chuyện năm xưa, cũng đã điều tra được tôi đã bồi dưỡng một nhóm cấp dưới đắc lực, cố ý dùng địa chỉ kho báu thật để dụ dỗ mấy người cán câu, sau đó một lưới tóm gọn. Ánh mắt Trịnh phủ nhân trở nên vô cùng âm độc, siết c, h, a, t, t, a, y thành hình nắm đấm, lộ ra gương mặt dữ tợn nói với bọn họ. Lúc trước bọn họ không chết, 20 năm qua chưa từng lộ mặt. Chắc chắn đã âm thầm di rời toàn bộ tài sản báu vật bên trong đi rồi. Hiện tại ông ta cố ý tiết lộ nơi giấu kho báu ra ngoài, dụ dỗ chúng ta đi vào đó. Ông ta chắc chắn đã cài sẵn bẫy ở bên trong, bọn họ đi vào sẽ không thể đi ra được. Y tá thay đổi sắc mặt kịch liệt, vội nói. Ông Trịnh, tôi sẽ lập tức liên lạc với bọn họ, bảo những người khác nhanh chóng rút lui. Lập tức hạ lệnh rút lui, bảo tồn thực lực. Trịnh phủ nhân nheo mắt lại. Lại ra lệnh cho cô ta. Cung Thành Tuấn còn sống, cung Vãn Đường cũng còn sống, nói không chừng những người nhà khác của nhà họ cung cũng còn sống. Cô phái người âm thầm đi theo bọn họ, chờ đến khi tìm được đồ đạc của nhà họ cung rồi thì đừng để lại bất cứ người sống nào, đưa bọn họ xuống địa ngục hết, bao gồm cả Lục Tĩnh Xuyên. Vâng, y tá gật đầu đồng ý, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 606, HTML, trong mắt Trịnh phủ nhân lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn vô tình, cung Linh Lung nhìn thấy rất rõ ràng, thù hận giữa bọn họ chính là thù hận của hai gia tộc chứ không phải thù hận cá nhân, hai gia đình nhất định phải không c, h, e, t không ngừng. Liên lạc với Phó Tùng, sắp xếp máy bay trực thăng, đưa tôi và Trấn Nghiệp, Trấn Vũ ra nước ngoài trước. Chỉ cần giữ được núi xanh, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nhà họ Trịnh sẽ quay về nơi này. Sau này lại nghĩ cách cứu những người hiện tại không thể rời đi. Cô truyền tin cho bọn họ, bảo bọn họ nhất định phải giữ được tính mạng. Chỉ cần còn sống, tương lai chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra. Còn nữa, những thứ để lại nơi này tạm thời giao cho cô và lão đàm bảo quản. Chờ chúng tôi đi ra nước ngoài dàn xếp ổn định rồi sẽ lập tức cho người đi bàn bạc với các cô. Chuyện sau đó cô cứ chờ mệnh lệnh của tôi. Cơ hội phóng thích chữa bệnh ngày hôm nay là do Trịnh phủ nhân điều động quân cờ mà ông ta đã cài vào. Đây là cơ hội bỏ trốn duy nhất của ông ta. Nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ông ta thật sự rất muốn cứu toàn bộ người nhà họ Trịnh đi ra ngoài. Nhưng mà muốn lại không đủ sức để thực hiện. Chỉ có thể dẫn theo hai đứa cháu nội thông minh và tài giỏi nhất rời đi trước. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá nhận được mệnh lệnh. Nhanh chóng ghim kim cho ông ta rồi đi ra ngoài. Cung Linh Lung theo sát cô ta đi ra ngoài, nhanh chóng truyền lại những tin tức manh mối quan trọng mà cô theo dõi điều tra được cho Lục Tĩnh Xuyên biết, để anh đi hành động ngay trong đêm. Y tá không hề biết rằng cứ điểm của mình đã bị bại lộ, lúc này đã quay về phòng bệnh, tranh thủ thời gian kiểm tra phòng để tặng cho Trịnh phủ nhân một viên thuốc an thần. Lục Tĩnh Xuyên dẫn theo đội hành động đánh bất ngờ, Cung Linh Lung ở lại trong phòng bệnh tiếp tục giám sát và nghe lén. Xác định y tá đã liên lạc với một cấp dưới đắc lực khác của Trịnh phủ nhân là Phó Tùng rồi, nắm được thời gian đối phương đi. Cướp ngục, cô mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Cách chương.